Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, trang 743. Cho dù là đối với Cười Cười cha mẹ tới nói, này phó cảnh tượng cũng đã có chút xa lạ, bất quá trên thế giới này có chút đồ vật chính là có như vậy năng lực, chẳng sợ rất nhiều năm đều không có gặp qua. Chính là gần chỉ là ngửi được nó hơi thở, là có thể đủ nháy mắt nhớ tới, cái loại này khí vị là máu tươi cùng với pháo hoa hơi thở, đừng lo lắng, cao tầng nhất định sẽ có biện pháp. Cười Cười ở một mảnh hỗn loạn chung đối với cha mẹ hô, nàng một bên chạy, một bên còn phải cẩn thận tránh né trên mặt đất lung tung rối loạn tạp vật. Cười Cười này hiểu ý, cũng thực loạn. Mãn đầu óc đều là áo lai đế quốc như thế nào sẽ đánh tiến vào sự tình. Nàng mấy ngày nay mơ màng hồ đồ đầu đều bị này mấy chục phát đạn đạo cấp tạc thanh tỉnh rất nhiều. Không phải, tại đây phía trước hoàn toàn không có nghe thấy áo lai đế quốc đánh lại đây tin tức a. Tại đây một mảnh trong hỗn loạn, rất nhiều người liền như vậy không minh bạch mất đi tính mạng, đối với này đó ở hòa bình niên đại sinh hoạt lâu lắm người tới nói, bọn họ đối nguy hiểm cảm giác đại bộ phận đều đã thoái hóa, cho nên ở đối mặt nguy cơ thời điểm, bọn họ phản ứng vụng về có chút buồn cười, thậm chí có không ít người cứ như vậy bởi vậy mất đi tính mạng. Một trận thoạt nhìn thực sang quý phi hành khí từ Cười Cười đỉnh đầu bay qua, nhưng mà không đợi Cười Cười lại ngẩng đầu xem một cái, từ nơi xa bắn lại đây một bó cực nóng tiếp cận với màu trắng quang liền hung hăng mà xuyên thấu kia đài phi hành khí, cũng đánh trúng ở mặt sau đại lâu thượng. Kia đài phi hành khí xoay cái cong, giống lá rụng giống nhau trực tiếp liền rơi xuống, hung hăng nện ở phía dưới đang ở chạy trốn một đám người trên người. Cười Cười đột nhiên run run một chút, nhưng nàng dưới chân vẫn là không có dừng lại, như cũ máy móc đi theo người chung quanh chạy. Không biết bao lâu, chờ đến Cười Cười phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình bất chi bất giác trước mắt đã hoa, trên mặt cũng đã che kín nước mắt. Lỗ tai ầm ầm vang lên, nghe chung quanh thanh âm, tựa như cách một tầng sương mù giống nhau, hướng hầm trú ẩn chạy. Hướng hầm trú ẩn chạy, liền ở một mảnh hỗn loạn chung, cũng không biết là ai gào to hai tiếng, một đám người theo bản năng quay đầu nhìn qua đi. Sau đó như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, bắt đầu không hẹn mà cùng hướng tới một phương hướng chạy qua đi. Hải cách đặc quốc hầm trú ẩn cũng đã thành lập có 10 năm, tuy rằng đối với Cyberpunk thời đại tới nói, loại đồ vật này cũng không thể ngăn cản trụ toàn bộ vũ khí, chính là đối với người thường tới nói, đối mặt như vậy đại quy mô vũ khí tập kích, vô luận khi nào dùng thủ đoạn đều cơ hồ là giống nhau, chính là hướng tới dưới nền đất chỗ sâu trong. Trốn ở đó, hải cách đặc quốc hầm trú ẩn giờ này khắc này đã chen đầy những người này. Có vừa mới tham gia xong yến hội chưa kịp rời đi phu nhân, thân xuyên tây trang tăng ca làm công tộc, còn có rất nhiều cùng Cười Cười giống nhau đồng dạng ăn mặc áo ngủ quần ngủ người. Đại gia hiện tại đều tễ ở bên nhau, ngày thường nơi này một bộ phận người thậm chí liền cho nhau gặp mặt cơ hội đều không có, nhưng mà trước mắt này đó các giai cấp người, nhìn tựa hồ cũng không có gì bất đồng, trên mặt đất sang quý giày cao gót cùng rơi dụng ba lô thường xuyên xuất hiện, tiếng khóc cũng không ngừng truyền đến, nơi này hết thảy thoạt nhìn đều tràn ngập bi thương. Thẳng đến, đi ra ngoài đi ra ngoài, ai cho các ngươi tiến vào? Thẳng đến hầm trú ẩn truyền đến một người thanh âm, các ngươi này đàn người nghèo, đây là các ngươi có thể đãi địa phương sao? Vốn dĩ người cũng đã đủ nhiều, chẳng lẽ lại làm chúng ta nghe các ngươi trên người nghèo kiết hủ lậu vị? Cười Cười đứng ở cửa động, tức giận nhìn trước mắt nam nhân kia, nàng cơ hồ khống chế không được muốn đem nắm tay luân ở đối phương trên mặt, chính là người nam nhân này, vẫn luôn che ở cửa, không cho bọn họ tiến, cười cười nhìn bên trong những cái đó hoặc đứng hoặc ngồi trên mặt đất người. Hướng tới cửa nam nhân kia hô to, ta cùng bọn họ có cái gì không giống nhau, dựa vào cái gì làm cho bọn họ tiến không cho chúng ta tiến. Dựa vào cái gì? Cửa nam nhân kia cười lạnh một tiếng, hắn dùng nắm tay dỗi cười cười bả vai, chỉ bằng trên người. Của ngươi cái này quần áo cũ, sớm nghe nói người nghèo sẽ dùng quần áo cũ đảm đương áo ngủ. Không nghĩ tới cơ nhiên là thật sự a. Tiểu muội muội, ngươi trên quần áo kia khối mụn vá, không phải là mụ mụ ngươi giúp ngươi thân thủ phùng đi, cười cười nghe chung quanh người cười nhạo. Huyết khí không ngừng dâng lên, nàng lần đầu muốn đối trước mắt những người này nói. Bọn họ hiện tại thoạt nhìn thật sự rất khó xem. Cứ việc những lời này ở từ trước 10 năm kiếp sống chung trước nay đều không có đang cười cười. Trong đầu xuất hiện, chính là hiện tại, nó cứ như vậy đột nhiên toát ra tới, cười cười còn muốn nói gì. Chính là sau lưng, nàng mụ mụ lôi kéo nàng quần áo, cười cười, chúng ta đi thôi, cười cười mụ mụ ánh mắt trốn tránh nói, đúng vậy. Bọn họ người quá nhiều, chúng ta đánh không lại. Nguyên bản còn tưởng cùng bọn họ cãi cọ vài câu cười cười bị mạnh mẽ lôi đi, cha mẹ nàng vẫn luôn là khiếp đảm sợ phiền phức người. Có lẽ bọn họ đã từng cũng không phải cái dạng này, chính là trên thế giới này dẫy dụa mấy năm. Cũng liền dần dần biến thành như vậy, cười cười kỳ thật ngay từ đầu thật sự tưởng cùng nam nhân kia hào hào cãi cọ một phen, nhưng mà hầm trú ẩn chỗ sâu trong. Mấy chục song thậm chí là mấy trăm đôi mắt sâu kín hướng tới bên này nhìn lại đây, cùng một đám người nghèo giống nhau, cười cười bị bắt từ hầm trú ẩn lui ra tới, bọn họ đi thời điểm còn có thể nghe thấy bên trong tiếng cười nhạo, tựa hồ này đó cười nhạo cấp khẩn trương không khí hơi chút hòa hoãn một chút. Vì trước mắt này tràn ngập huyết tinh khí chiến trường bằng thêm một tia cười liêu. Vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy? Cười cười đột nhiên cảm thấy thế giới này giống như cùng chính mình trong tưởng tượng không giống nhau. Nàng tại đây hỗn loạn chạy trốn chung, lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi một vấn đề, chính mình cùng này nhóm người đến tột cùng có cái gì khác nhau? Hết chương.